Bầu bạn của Tố Tố là bạn của ngài Địch sao? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 6133. Ngài Địch chào hỏi đầu tiên, Tư Lôi Tạp cũng cúi đầu nói, quấy rầy rồi, thưa bác. Mẹ Duy hơi run sợ một lát, sau đó mới nói, hảo, hảo, quả nhiên là đứa nhỏ tốt, vào nhà rồi nói sau. Mẹ Duy trước kia lúc đi học cũng từng gặp qua không ít giống đực xuất sắc, nhưng Tư Lôi Tạp lại làm anh có cảm giác sáng ngời, chỉ là một thân quần áo quân trang xanh thẫm có vẻ anh khí bức người, mặt khác thì ngũ quan cũng rất sâu sắc, nhất là đôi ngươi màu xám kia, có cảm giác cứng cỏi như bàn thạch vậy, làm người ta cơ hồ không thể rời tầm mắt. Mễ Duy rất hài lòng với con rể tương lai, bảo đứa con cả cùng Tư Lôi Tạp vào phòng khách xong, Mễ Duy liền lên lầu gọi La Tố, bảo La Tố mau xuống tiếp đón khách. La Tố không ngờ ngài Địch lại cùng về với Tư Lôi Tạp, vì thế cậu gật đầu chào hỏi với cả hai, sau đó cũng ngồi xuống sofa, bởi vì qua thời điểm dùng cơm nên Mễ Duy chỉ đưa nước trà và điểm tâm. Mễ Duy vốn định xem hai đứa con sẽ nói chuyện gì với Tư Lôi Tạp, đặc biệt là Tố Tố sẽ nói gì với bầu bạn của mình, vì thế Mễ Duy đưa trà lên cũng không rời đi, nhưng quan sát được một chốc Mễ Duy bắt đầu lau mồ hôi. Ngài Địch cùng Tư Lôi Tạp, còn có ngài Tố cũng không phải người nói nhiều, Tư Lôi Tạp luôn trầm mặc, ngài Địch trừ phi cần thiết nếu không sẽ mở miệng, La Tố không biết phải nói gì vì thế cũng im lặng, trước kia lúc ở chung với Tư Lôi Tạp cũng không nói chuyện, đương nhiên cái đó và Tư Lôi Tạp ở hình lang không thoát được quan hệ. Có thể nói cả ba đều hưởng thụ trầm mặc, trừ bỏ uống trà phòng khách im tới mức ngay cả cây kim rớt xuống cũng nghe được. Nhưng mẹ Duy thì khổ rồi, ngài Địch thì không nói bởi vì nó là đứa con anh nuôi từ nhỏ tới lớn, nó vốn luôn bày ra bộ mặt không có biểu tình. Chính là Tư Lôi Tạp ngồi bên cạnh ngài Địch có chút không thích hợp, đồng dạng không có biểu cảm gì, đồng dạng cẩn trọng ít nói. Hình ảnh này làm mẹ Duy có chút không biết làm sao, đứa con cùng người kia là bằng hữu thật à? Nếu là bằng hữu sao không nói câu nào? Còn Tố Tố nữa, Tư Lôi Tạp nếu là đối tượng kết giao sao cả hai lại trầm mặc như vậy? Mễ Duy chỉ cảm thấy không khí trầm mặc này làm anh thở không nổi. Kỳ thực không thể trách Mễ Duy, anh ngày thường hay tụ hội với nhóm giống cái, lần nào tiệc trà cũng vô cùng náo nhiệt, vì thế không khí trầm mặc như thế này làm anh rất khó thích ứng. Huống chi Tư Lôi Tạp là người sinh ra từ quân bộ, tuy bản thân không tự giác nhưng khí thế trên người Tư Lôi Tạp có chút mạnh, vì thế thường sẽ gây ra cảm giác áp bách. Uống ngon lắm. Tư Lôi Tạp chú ý tầm mắt Mễ Duy, anh không biết nên nói gì nên chỉ hộc ra vài từ. Mễ Duy cảm thấy có chút luống cuống, có thể vì Tư Lôi Tạp quá nghiêm túc nên Mễ Duy nhất thời không biết làm gì. Ngải Địch vì khiếm khuyết tình cảm nên anh không nhìn ra xấu hổ của Mễ Duy. Nhưng La Tố đưa ra lối thoát cho anh, cảm ơn anh tặng quà cho ba ba. Đúng, đúng, cảm ơn quà của cháu, thực sự rất đáng yêu. Nói tới con thỏ nhỏ kia, Mễ Duy liền khôi phục tinh thần, có thể thấy anh thực sự rất thích món quà đó. Không khách khí, bởi vì Mễ Duy là người nhà của La Tố, vì thế Tư Lôi Tạp so với bình thường càng nghiêm túc hơn, này không thể trách anh, bởi vì muốn ba ba của La Tố có ấn tượng tốt về mình. Vì thế thần kinh luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng, tuy từ gương mặt anh không nhìn ra gì cả. Cũng vì thế mà Mễ Duy lại càng khẩn trương, anh cảm thấy đứa nhỏ này có khí thế mạnh quá, không biết Tố Tố ở cùng nó có bị khi dễ hay không. Lại trầm mặc một lát, Mễ Duy mới có dũng khí hỏi, cái kia, Tư Lôi Tạp đúng không? Cháu cùng Tố Tố nhà ta quen biết từ khi nào? Vì hạnh phúc chung thân của đứa con, Mễ Duy đành cố gắng. Anh gọi Tư Lôi Tạp tới cũng vì muốn biết nhân phẩm cùng gia thế của đối phương. Nếu bỏ lỡ cơ hội này không biết phải chờ đến bao giờ nữa. Mấy tháng trước, tuy không biết vì sao ba ba La Tố lại hỏi việc này, nhưng Tư Lôi Tạp vẫn trả lời thật. Hóa ra nhủ danh của ngài Tố là Tố Tố sao? Thực dễ nghe. Thấy Tư Lôi Tạp cũng không hung hãn như ngoài mặt, Mễ Duy rốt cuộc yên tâm, một hơi hỏi tiếp vài vấn đề nữa. Chỉ kém không lôi 18 đời tổ tông nhà Tư Lôi Tạp ra hỏi. Tư Lôi Tạp cũng rất phối hợp. Bất luận Mễ Duy hỏi gì anh cũng trả lời. Đến lúc này Mễ Duy rất có hảo cảm với Tư Lôi Tạp. Tuy nhìn qua rất khó ở chung nhưng lại là một đứa nhỏ tốt rất lễ phép. Nói nhiều vậy vẫn còn chưa biết người nhà cháu làm gì. Mễ Duy rốt cuộc hỏi tới vấn đề mấu chốt. Tuy ra thế nhà bọn họ cũng không tính là tốt. Nhưng nếu là chuyện gia đình của Tố Tố, anh phải hỏi rõ một chút. Mễ Duy không trông cậy ra thế nhà Tư Lôi Tạp quá tốt, chỉ cần không có tai tiếng, những người nhà không làm khó Tố Tố là được. Quân chính thế gia, gia gia là đại tướng, song thân đã qua đời. Tư Lôi Tạp đáp ngắn gọn. Á, thật có lỗi, bác không ngờ. Mễ Duy có chút áy náy, anh không biết cha mẹ Tư Lôi Tạp đã qua đời. Thật là, chuyện lớn như vậy mà Tố Tố cũng không nói. Hơn nữa, gia thế đứa nhỏ này cũng quá tốt đi. Gia gia cư nhiên là đại tướng, đây là nhân vật quyền lực trong quân bộ A. Khó trách có thể dạy ra một tôn tử là chuẩn tướng. Mễ Duy lại càng hài lòng về Tư Lôi Tạp hơn. Mễ Duy không biết. Cũng không phải La Tố không nói cho anh chuyện này, mà ngay cả La Tố cũng không biết cha mẹ Tư Lôi Tạp đã qua đời. Vì thế nghe anh nói vậy La Tố không khỏi nhìn về phía anh. Tuy biết nam nhân này không cần đồng tình, nhưng La Tố ít nhiều vẫn có chút áy náy. Hành vi của Mễ Duy không thể nghi ngờ là chát muối lên miệng vết thương của đối phương. Hơn nữa, giọng điệu của Mễ Duy không có vẻ gì là quen biết người nhà Tư Lôi Tạp. Nếu vậy sao ngày đó nghe thấy tên Tư Lôi Tạp Mễ Duy lại kích động như vậy? Ngay lúc La Tố nghi hoặc, Tư Lôi Tạp dùng âm thanh trầm thấp nói, không sao. Tuy biểu tình vẫn nghiêm túc như trước, bất quá La Tố biết nam nhân trầm mặc ít lời này cũng không tức giận. Mễ Duy thấy Tư Lôi Tạp không ngại nên định mở miệng hỏi thêm, bất quá ngay lúc này Ngải Địch mở miệng, ba ba, sao vậy? Mễ Duy không hiểu vì sao Ngải Địch đột nhiên gọi mình. Ngải Địch không chút biến sắc nhìn Mễ Duy lắc lắc đầu, Mễ Duy là ba ba anh nên Ngải Địch không trực tiếp chỉ trích Mễ Duy, chính là lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi ra thế đối phương là hành vi rất không lễ phép, huống chi Tư Lôi Tạp là đối thủ anh rất thưởng thức kiêm bằng hữu, Ngải Địch không hy vọng Mễ Duy làm đối phương khó chịu. Tuy Ngải Địch không mở miệng nói chuyện nhưng Mễ Duy vẫn hiểu được ý của đứa con, Ngải Địch hy vọng anh không hỏi tiếp nữa sao, vì sao chứ? Chẳng lẽ đứa con không biết bằng hữu của mình đang kết giao với đứa em sao? Mễ Duy không thể hiểu được, lúc anh định nói thêm gì đó, Ngải Địch lại dùng âm thanh không hề phập phồng, máy móc lặp lại, ba ba. Mễ Duy nhìn đôi lục mâu không chút cảm tình của Ngải Địch, vô thức dùng mình. Tuy Ngải Địch là con anh nhưng đôi khi nhìn Ngải Địch lạnh lùng như máy móc, anh lại có cảm giác kinh hãi. Mễ Duy không dám hỏi nữa, anh đứng lên nói, Ngải Địch, con vào đây với ba ba một chút. Ngải Địch không biết Mễ Duy tìm mình có chuyện gì, nhưng anh vẫn gật đầu với Tư Lôi Tạp sau đó cùng Mễ Duy rời khỏi phòng khách. Phòng khách rộng lớn nhất thời chỉ còn La Tố và Tư Lôi Tạp. La Tố nhấp ngụm trà, đối mặt với Tư Lôi Tạp đang trầm mặc nói, thật có lỗi, vừa nãy ba ba thất lễ. Không sao, ba ba em là người tốt. Tư Lôi Tạp nói ra cảm thủ thực sự trong lòng mình. Anh quen ba ba tôi. La Tố rốt cuộc hỏi ra vấn đề mình để ý nhất. Tư Lôi Tạp nghe vậy, trầm mặc lắc đầu, điều này làm La Tố càng nhíu mày sâu hơn. Nếu Tư Lôi Tạp không biết Mễ Duy thì vì sao ba ba lại để tâm tới Tư Lôi Tạp như vậy? Chẳng lẽ vì Tư Lôi Tạp là bằng hữu của Ngải Địch? Trong phòng trong, Mễ Duy kéo Ngải Địch, có chút sốt ruột hỏi, sao không để ba ba hỏi tiếp? Con có biết Tư Lôi Tạp với em trai con có quan hệ gì không? Ngải Địch không chút biến sắc nhìn Mễ Duy, không có ý tứ đáp lại. Mễ Duy thấy Ngải Địch như vậy thì bất đắc dĩ thở dài, anh có thể trông cậy đứa con này biết chuyện gì à? Ngải Địch từ nhỏ đã bị chứng thiếu hụt tình cảm, nhìn không ra quan hệ ái muội của Tư Lôi Tạp và đứa em cũng có thể hiểu được. Tư Lôi Tạp cùng Tố Tố đang kết giao, vì thế ba ba mới hỏi nó nhiều vậy, con cũng không hy vọng em trai mình bị lừa đi. Con nói cho ba ba, Tư Lôi Tạp này làm người thế nào? Mễ Duy nghĩ dù sao Tư Lôi Tạp cũng là bằng hữu của Ngải Địch, thái độ làm người của Ngải Địch rất chính trực, nếu được Ngải Địch tán thành thì nhân phẩm Tư Lôi Tạp hẳn không thành vấn đề. Kết giao, Ngải Địch không chút thay đổi lặp lại hai chữ này, đây là lần đầu anh nghe thấy cách nói này. Trong khoảng thời gian này, Ngải Địch đã hoàn toàn tiếp nhận Tư Lôi Tạp, nếu nam nhân này kết giao với đứa em thì anh cũng không phản đối. Bất quá bây giờ anh phải xác nhận chuyện này đã. Ba ba từ đâu biết chuyện này? Ngải Địch dùng ngữ điệu không hề phập phồng hỏi. Tố Tố nói nha. Mễ Duy lập tức đáp. Con đã biết, con sẽ xử lý. Ngải Địch nói xong liền quay lại phòng khách, để lại một mình Mễ Duy. Xử lý? Ngải Địch xử lý cái gì nha? Không được, anh phải gọi Ai Tạp Tư về. Tố Tố tìm được bầu bạn là chuyện lớn. Ngải Địch trở về phòng khách, không chút biến sắc nói với Tư Lôi Tạp. Đi theo tôi. La Tố nghi hoặc, Tư Lôi Tạp thì không chút do dự đứng lên theo sau Ngải Địch. La Tố vốn cũng định đi theo, nhưng Ngải Địch đã mở miệng nói, cậu ở lại đây. La Tố hoàn toàn không hiểu gì cả, cậu cùng Tiểu Hoàng trong túi tiền hai mặt nhìn nhau. Tiểu Hoàng không rõ vì sao chủ nhân lại nhìn mình như vậy, vì thế Tiểu Hoàng nghiêng đầu, kêu khẽ một tiếng, thu. Hành lang cậu thích em trai tôi. Ngải Địch đi thẳng vào vấn đề, đôi ngươi không hề có chút tình cảm dao động cứ vậy nhìn về phía Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp hơi sửng sốt, tuy rằng gương mặt nghiêm túc không có biến hóa gì lớn nhưng hai vành tai lại hơi đỏ lên. Tư Lôi Tạp không muốn giấu giếm Ngải Địch nên trầm mặc gật gật đầu. Hành lang nhất thời chìm vào yên tĩnh, sau một lúc lâu Ngải Địch mới mở miệng, phải đối xử tốt với nó. Đôi ngươi xám của Tư Lôi Tạp không thể tin mà đột ngột co rút. Bất quá anh rất nhanh lấy lại tinh thần, giọng điệu vững chắc như bàn thạch. Tôi sẽ, anh cả. Ba ba cũng rất xem trọng cậu, tối nay ở lại ăn cơm đi. Ngải Địch dặn dò xong liền xoay người lên lầu, lưu lại Tư Lôi Tạp trầm mặc đứng tại chỗ. Nếu nói Tư Lôi Tạp không vui thì đó nhất định là giả. Bất quá trải qua huấn luyện nhiều năm trong quân đội, anh đã quen không thể hiện hỉ nộ của mình. Tuy Tư Lôi Tạp trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, anh vẫn chưa thổ lộ với La Tố, bởi vì anh không biết làm thế nào mở miệng, nhưng vì sao hôm nay Ngải Địch cùng Mễ Duy đều tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận anh? Chẳng lẽ ánh mắt anh nhìn La Tố quá chuyên chú nên bị em ấy phát hiện? Tư Lôi Tạp không thể nghĩ ra đáp án khác, anh chỉ có thể quy kết vì La Tố có cùng tính cách như anh, tuy biết tâm ý nhưng không biết mở miệng tiếp nhận thế nào nên mới nghĩ ra cách dùng người nhà đến nói cho anh biết. Tư Lôi Tạp tưởng tượng La Tố cùng có chung tình cảm như mình thì gương mặt luôn cứng nhắc có chút biến hóa, khóe mắt Tư Lôi Tạp nhếch lên vài phần, bất quá độ cung rất ít nên không thể nói là mỉm cười, nhiều nhất chỉ có thể là biểu tình nhu hòa một chút mà thôi. Bất quá nếu một màn này để đồng nghiệp của Tư Lôi Tạp nhìn thấy nhất định sẽ gào lên, gặp quỷ, ngay. Vì để chọc La Tố vui vẻ, Tư Lôi Tạp biến thành hình lang, nhanh chóng chạy vào phòng khách. Tư Lôi Tạp. Ngay lúc La Tố nghi hoặc vì sao Tư Lôi Tạp lại chuyển thành hình thái hồn thú thì Cự Lang đã nhảy lên sofa. Cự Lang cúi thấp đầu, hai lỗ tai run rẩy vài cái tựa hồ muốn La Tố sờ sờ mình. Bởi vì hình thái Cự Lang nên La Tố theo bản năng vươn tay, xoa xoa đầu Cự Lang. Nếu là bình thường La Tố trấn an xong thì Cự Lang cũng kết thúc. Nhưng lần này thái độ của Cự Lang rất khác thường, tiếp tục dùng đầu cọ cọ tay La Tố, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay cậu. La Tố giật mình, cậu nhìn đôi ngươi màu xám của Cự Lang, cậu ảo giác à? Vì sao cậu lại thấy Cự Lang có vẻ rất cao hứng? Bệnh cũ lúc làm bác sĩ thú y lại tái phát à? Từ từ, La Tố ít nhiều cũng bình tĩnh lại, Cự Lang chính là Tư Lôi Tạp, không phải Ngải Địch đã nói gì đó với Tư Lôi Tạp đi. Đến đột cùng là tin tức gì lại làm Tư Lôi Tạp cao hứng đến vậy? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật chuyện mới. Chương 62 La Tố không nghĩ ra, đơn giản không nghĩ nữa, bởi vì Tư Lôi Tạp đang trong hình thái lang nên La Tố bồi Cự Lang chơi đùa một chốc. Lúc dùng cơm trưa, Tư Lôi Tạp biến về hình người. Buổi chiều, Ngải Địch lại cùng Tư Lôi Tạp ở trong phòng không biết nói gì, La Tố vì có một mình nên tiến vào trò chơi một lát. Bởi vì thay đổi khế ước thú nên cậu thuận lợi kiếm được 100 điểm tích phân, 100 điểm có thể mua được La Mật Khâu. La Tố cùng Tiểu Hoàng ở chung lâu như vậy, nếu nói loại khế ước thú nào cậu sử dụng dành nhất thì La Mật Khâu có thể xếp hàng thứ nhất. Mục đích của La Tố là quen thuộc phương thức chiến đấu của từng loại khế ước thú nên cậu không chút do dự đổi hắc cầu, mua La Mật Khâu. Bất quá cậu không vội vàng dùng khế ước thú mới tác chiến mà rời khỏi trò chơi. Lúc này sắc trời không còn sớm, La Tố đứng dậy định giúp Mễ Duy chuẩn bị bữa tối. Ngải Địch cùng Tư Lôi Tạp cũng không ở phòng khách. Từ lúc Tư Lôi Tạp bị Ngải Địch rời đi, hai người ở trong phòng nói chuyện gần 3 giờ rồi, phỏng chừng là thương lượng chuyện trong trường. La Tố còn chưa đi tới phòng bếp thì chuông cửa chợt vang lên, còn có âm thanh điện tử máy móc vang lên. Chủ nhân đã về, chủ nhân đã về. Ai Tạp Tư? Mễ Duy từ phòng bếp chạy ra ôm chầm lấy bầu bạn của mình. La Tố cũng theo qua, gọi một tiếng phụ thân. Ân, anh đi nằm một lát. Ai Tạp Tư thoạt nhìn rất mệt mỏi. Phòng chừng bệnh viện quá bận rộn nên ông có chút thừa nhận không nổi. Ai Tạp Tư không về phòng mà trực tiếp nằm xuống sofa ở phòng khách. La Tố không rõ vì sao Mễ Duy lại gọi Ai Tạp Tư về, nhất là lúc đối phương mệt mỏi như vậy. Bất quá nghĩ cặp bầu bạn này có thể có chuyện riêng muốn nói nên La Tố cũng không hỏi nhiều. Tố Tố, con có thể giúp ba ba dọn bàn được không? Mễ Duy muốn nói chuyện bầu bạn của Tố Tố với Ai Tạp Tư, vì thế mới bảo La Tố vào bếp. La Tố không hỏi nhiều liền xoay người vào phòng bếp. Tuy cậu không biết đồ ăn để đâu, bất quá chuyện này chắc chỉ cần cài đặt người máy trong bếp là được. Mấy tháng ở trường, La Tố không chỉ học kiến thức về khế ước thú, cậu còn cẩn thận học cách vận dụng một ít thiết bị ở thế giới này, vì thế thiết lập người máy trong bếp đối với cậu cũng không phải việc khó. Người máy nhận được chỉ lệnh của La Tố thì thuần thục lấy đồ trong ngăn tủ, hơn nữa còn lợi dụng vòng lăn nhanh chóng tiến vào nhà ăn, bắt đầu dọn bàn. La Tố không quay lại phòng khách, vì muốn để không gian riêng cho Mễ Duy và Ai Tạp Tư nên cậu trực tiếp ngồi luôn ở nhà ăn. Người máy chẳng những dọn bàn, còn bưng đồ ăn Mễ Duy đã chuẩn bị tốt lên. La Tố chờ không bao lâu thì Mễ Duy cùng Ai Tư Tạp đã vào nhà ăn. La Tố lập tức đứng lên, đợi đến lúc Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư ngồi xuống cậu mới ngồi lại vị trí của mình. Vài phút sau Ngải Địch cùng Tư Lôi Tạp cũng xuống lầu vào nhà ăn. Mễ Duy lập tức giới thiệu Tư Lôi Tạp với Ai Tạp Tư. Tư Lôi Tạp biết thân phận của đối phương xong thì vô cùng cung kính chào hỏi. Ai Tạp Tư tuy biểu tình rất nghiêm túc, bất quá cũng khẽ gật đầu vài cái. Có thể thấy ông rất hài lòng với biểu hiện của Tư Lôi Tạp. Không biết có phải trùng hợp hay không, Ngải Địch nhường vị trí vốn có của mình nên người ngồi cạnh La Tố biến thành Tư Lôi Tạp. Trong lòng La Tố ít nhiều cũng sinh ra nghi hoặc, bất quá nhìn bộ dáng trầm mặc của Ngải Địch và Tư Lôi Tạp, La Tố cũng không hỏi. Bất quá, vì sao cậu cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái? Trong quá trình dùng cơm, cả nhà ăn khá im lặng, đối với La Tố mà nói, Ngải Địch cùng Tư Lôi Tạp không mở miệng cũng không kỳ quái, nhưng ngay cả Mễ Duy cũng không nói gì, cái này có chút hiếm thấy. Không phải cậu bị ảo giác đi, vì sao ánh mắt của Ai Tạp Tư cứ đảo qua cậu và Tư Lôi Tạp mãi? Chẳng lẽ trên người cậu và Tư Lôi Tạp có vấn đề gì sao? La Tố biết có chỗ không thích hợp nhưng nghĩ mãi cũng không ra, vì thế chỉ có thể nhanh chóng ăn xong phần mình, tính toán lên lầu nghỉ ngơi. Bất quá cậu còn chưa kịp đứng lên, Ai Tạp Tư đã mở miệng, cậu đi theo tôi. La Tố còn tưởng Ai Tạp Tư nói mình, kết quả nhìn theo tầm mắt của ông mới phát hiện người Ai Tạp Tư gọi là Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp trầm mặc đứng lên, nhanh chóng đi theo Ai Tạp Tư. Không biết có phải cậu ảo giác hay không, cậu cảm thấy Tư Lôi Tạp có vẻ rất khẩn trương. Thu, Tiểu Hoàng ló đầu ra khỏi túi tiền của La Tố. La Tố cúi đầu nhìn nó, cậu cảm thấy hôm nay thật khó hiểu. Trước không nói tới chuyện Mễ Duy quá nhiệt tình với Tư Lôi Tạp, hôm nay là lần đầu tiên Ai Tạp Tư gặp Tư Lôi Tạp đi. Vì sao lại gọi một mình Tư Lôi Tạp vào phòng nói chuyện? Chẳng lẽ Tư Lôi Tạp là người quen cũ của Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư? Quên đi, La Tố không muốn nghĩ tới việc này nữa. Cậu đứng lên trở về phòng, uy thực cho bọn Tiểu Hoàng xong, cậu lên mạng tra tư liệu một chút. Khoảng 8 giờ kém cậu cảm thấy mình nên mang bọn Tiểu Hoàng đi tắm rửa, vì thế La Tố xuống lầu. Cậu tưởng Tư Lôi Tạp nói chuyện với Ai Tạp Tư xong đã về nhà, không ngờ anh vẫn còn ở đây. À, Tố Tố, con xuống vừa lúc, đứa nhỏ Tạp Tạp hôm nay sẽ ở lại đây, bởi vì thời gian gấp quá không kịp chuẩn bị phòng trống, các con có thể ngủ cùng một đêm không? Mễ Duy có vẻ rất cao hứng, bởi vì Ai Tạp Tư vừa nói với anh đứa nhỏ này không tồi. Vì để hai đứa sớm tới với nhau hơn, Mễ Duy mới quyết định để Tư Lôi Tạp ở lại một đêm. La Tố còn chưa kịp theo kịp lời Mễ Duy nói, đã bị cái tên kia làm giật mình. Tạp Tạp, rốt cuộc là cái tên gì đây a? Chẳng lẽ Tư Lôi Tạp hoàn toàn không thèm để ý tới sao? La Tố nhìn qua Tư Lôi Tạp, nam nhân này vẫn giống như lần đầu bọn họ gặp mặt. Tư thế cao ngất, đồ sổ bất động như một pho tượng, ngũ quan sâu sắc, mái tóc đen xóa trên đầu vai. Cánh môi bạc khẽ nhếch làm người ta có cảm giác trầm mặc ít lời. Loại biểu hiện này, cậu có cảm giác nam nhân này hoàn toàn không để ý tới xưng hô Tạp Tạp này a. Nói thực ra, so với Tạp Tạp, La Tố cảm thấy xưng hô Lang Ca cũng không tới nổi nào. Tố Tố, con sao vậy? Mễ Duy thấy La Tố trầm mặc, tưởng La Tố ra mặt mỏng, xấu hổ vì chuyện ngủ chung phòng với Tư Lôi Tạp nên có chút lo lắng hỏi. Không, không có gì. Nếu Mễ Duy đã muốn giữ Tư Lôi Tạp ở lại, La Tố tự nhiên không thể đuổi đối phương đi. Huống chi cậu cũng quen ngủ chung với Tư Lôi Tạp rồi. Đương nhiên, là quen với hình lang của anh. Thật tốt quá. Ba ba đi lấy chăn cho các con. Mễ Duy nói xong liền vội vàng chạy tới phòng để đồ. Nhất thời phòng khách chỉ còn La Tố cùng Tư Lôi Tạp. Tắm rửa sao? Ngay lúc La Tố không biết nên nói gì với Tư Lôi Tạp thì âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. La Tố cũng không ngoài ý muốn chuyện Tư Lôi Tạp đoán được cậu định đi tắm, bởi vì cậu chẳng những mang theo Tiểu Hoàng, còn cầm cả quần áo. La Tố vừa nói xong thì Tư Lôi Tạp ngay trước mặt cậu nhanh chóng biến thành hình lang. Cự lang vươn tứ chi chạy tới bên người La Tố, cái đuôi thật dài không ngừng lắc lư, đôi lang mâu màu xám chăm chú nhìn La Tố. Hy vọng cậu giúp anh tắm sao? La Tố bất đắc dĩ thở dài. Mỗi lần cự lang muốn cầu cậu chuyện gì sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu. Dù biết vậy nhưng lần nào cậu cũng trúng chiêu. Phải nói cậu là tên không tiến bộ sao? Đi thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu. Vì thế La Tố thỏa hiệp rất nhanh. Cự lang nghe được câu trả lời khẳng định của La Tố, tần suất cái đuôi lay động so với khi nãy lại tăng thêm một ít. Làm bác sĩ thú y, tắm rửa cho động vật da lông như cự lang căn bản không làm khó được La Tố. La Tố trước tiên dùng bàn chải cẩn thận chà mao cho cự lang, sau đó mới xối nước từ chân hướng lên, chậm rãi làm ướt lông mao, tiếp đó xoa sữa tắm, sử dụng bọt biển cẩn thận tẩy trừ. Chỉ chốc lát sau xung quanh cơ thể cự lang đã phủ kín bọt xà phòng, trừ bỏ đầu sói thì toàn bộ cơ thể bị bong bóng bao phủ. Cự lang không giống động vật bình thường, trước kia lúc tắm rửa cho bọn chó, La Tố còn sợ tiếng nước làm bọn nó sợ, nhưng đối với cự lang thì hoàn toàn không cần lo lắng những vấn đề này, bởi vì cự lang cũng không phải chân chính là lang, tắm cho nó không hao phí nhiều tâm sư và sức lực của La Tố. Mỗi lần tắm rửa, cự lang luôn rất phối hợp, nó giống như một pho tượng đồ sộ bất động, trừ phi La Tố ra lệnh, tỉ như vươn chân trái hoặc vươn chân phải linh tinh. Cự lang tuy bất động nhưng đôi mắt luôn di động theo bóng dáng La Tố. Cự lang thực thích bộ dáng của La Tố bận rộn vì mình. Có đôi khi Tư Lôi Tạp nghĩ, nếu anh thực sự là một con lang như vậy anh nhất định là con lang hạnh phúc nhất thế giới này. Ngao ô, lúc La Tố xả nước tẩy bọt xà phòng, cự lang cúi đầu kêu một tiếng. La Tố lập tức buông vòi hoa sen, nước phun vào tai sao. La Tố nâng đầu cự lang, dùng khăn cẩn thận lau nước trong tai cự lang. Có thể vì động tác của La Tố rất nhẹ nhàng, cự lang kìm lòng không đậu lại dúi đầu về phía La Tố thêm một chút. Tẩy hết bọt xà phòng trên người cự lang xong, La Tố đi ra xa một chút. Cự lang thấy La Tố đứng ở khoảng cách an toàn liền lắc lắc cơ thể, vung nước. Sau đó nó đi ra ngoài phòng tắm, ở cửa chờ La Tố. Mà lúc này La Tố cũng lấy khăn tắm phủ lên người cự lang. La Tố đi vào phòng khách kéo ngăn tủ lấy máy sấy. Lúc trở về sofa, cự lang đã thành thật ngồi xổm ở đó. Giờ phút này, trong lòng La Tố có cảm giác không nói nên lời. Bất quá cậu không nghĩ nhiều mà tới ngồi vào sofa, dùng khăn lau khô hơi nước còn dính trên người cự lang. Sau đó cậu bật máy sấy, sấy lông cho cự lang. La Tố dùng một tay luồn vào lớp lông, một tay cầm máy sấy, không ngừng đổi góc độ. Bộ lông màu xám bị luồng gió từ máy sấy thổi bay. Lúc sấy tới mặt, La Tố chỉnh mức độ nhẹ hơn một chút, bởi vì gió quá mạnh làm cự lang không mở mắt được. Không bao lâu sau La Tố đã sấy xong bộ lông cự lang, bởi vì mới tắm xong, còn được sấy khô nên bộ lông vốn dày cộm của cự lang thoạt nhìn lại phồng thêm một vòng. Tông mao màu xám phồng lên, từ xa xa nhìn lại hệt như một con lang rối bù, đáng yêu không nói nổi. Hơn nữa vì bộ lông xù lên nên đôi bụi mâu sáng ngời của cự lang bị mớ lông xung quanh che khuất, khí thế uy phong lẫm lẫm của nó bị yếu đi không ít. La Tố thật không ngờ, âm thanh lúc cậu sấy lông làm Mễ Duy chú ý, cố ý chạy tới phòng khách xem thử. Bất quá thấy La Tố chăm chú sấy lông cho cự lang thì Mễ Duy không tiến vào. Cự lang hẳn là hình dáng hồn thú của đứa nhỏ Tư Lôi Tạp đi. Bức tranh này thực ấm áp, phải biết Tố Tố chưa từng đối xử với ai tốt như vậy. Anh nuôi Tố Tố nhiều năm như vậy nhưng Tố Tố chưa giúp anh sấy tóc lần nào. Xem ra Tố Tố thực sự thích đứa nhỏ Tư Lôi Tạp này. Mễ Duy tránh ở cửa phòng nhìn thêm một chút. Nếu Ngải Địch cùng Ai Tạp Tư đều nói Tư Lôi Tạp không thành vấn đề thì không bằng để bọn nhỏ sớm tiến tới một chút. Dù sao Tố Tố cùng Tư Lôi Tạp cũng là lưỡng tình tương duyệt. Mễ Duy nghĩ tới đây, anh định ngày mai sẽ bàn chuyện này với Tố Tố. Đúng rồi, thuận tiện tìm hiểu ý bên nhà Tư Lôi Tạp. La Tố đã sớm cảm nhận được hơi thở của Mễ Duy ở bên ngoài, Bởi vì từng trải qua thời tận thế nên cậu rất mẫn cảm với việc có người xuất hiện xung quanh. Bất quá Mễ Duy không tiến vào nên cậu cũng không nhiều lời. Tôi đi tắm. La Tố xoa xoa đầu cự lang. Cậu vừa đứng dậy thì cự lang cũng theo sau. Bất quá cự lang không tiến vào phòng tắm mà chỉ đồ sổ canh giữ ngoài cửa. Tắm xong, La Tố mang theo Tiểu Hoàng cùng cự lang về phòng. Đây là lần đầu tiên cự lang vào phòng La Tố, vì thế nó đi xung quanh một vòng, tựa hồ muốn ghi nhớ tất cả hoàn cảnh sống của La Tố. Phòng La Tố do chủ nhân trước kia bố trí, cậu không muốn làm người khác hoài nghi nên cơ bản không hề cải biến gì cả. Bởi vì chủ nhân trước tính cách âm y nên màu sắc chủ đạo trong phòng là màu xám, gia cụ bài trí không phải đen cũng là trắng, nhìn không thấy màu sắc sáng sủa nào. Nếu là lần đầu tiên vào phòng này khó tránh cảm thấy có chút nặng nề. Ngao ố cự lang cúi đầu kêu một tiếng, đôi ngươi màu xám tràn ngập lo lắng nhìn về phía La Tố. Sao vậy? La Tố không rõ vì sao cự lang đột nhiên dùng mũi củng tay mình. Bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy cậu cũng hiểu được. So với hình người, Tư Lôi Tạp hình thú tựa hồ càng có thể thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ cùng ý tứ của mình. Trước khi ngủ, La Tố lên mạng một chút. Cậu sợ cự lang nhàm chán nên để màn hình ánh sáng của mình cho Tư Lôi Tạp, bởi vì trong phòng vẫn còn một máy tính khác. Kết quả cự lang cũng không sử dụng màn hình ánh sáng, ngược lại nó ngậm một quyển sách trên bàn La Tố, sau đó lật xem. La Tố không ngờ Tư Lôi Tạp cư nhiên thích xem sách, bởi vì cậu không có thói quen xem sách điện tử nên mua một ít. Không ngờ Tư Lôi Tạp vốn là người thế giới này lại thích xem sách. Hơn nữa, hình ảnh này của cự lang thật là, không phải La Tố muốn cười mà vì hình ảnh trước mắt thực sự rất thú vị. Một con lang uy vũ thật lớn đặt sách dưới chân, cúi đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đôi bụi mâu nhìn chằm chằm quyển sách, sau đó thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt lật sách. Phúc La Tố nhịn không được bật cười, cự lang nghe thấy tiếng cười của La Tố, nhanh chóng ngẩng đầu dùng đôi bụi mâu chăm chú nhìn La Tố thật sâu, giống như muốn vĩnh viễn ghi nhớ nụ cười này. Bất quá làm cự lang cảm thấy đáng tiếc chính là La Tố rất nhanh đã ngừng cười, khôi phục lại biểu tình lạnh nhạt như cũ. Cự lang một lần nữa cúi đầu, nhìn quyển sách dưới chân, một chốc lại nhìn La Tố, cự lang đang tự hỏi. Rốt cuộc làm thế nào La Tố mới mỉm cười? Lần trước lúc nhấc tay, La Tố cũng cười, vì suy nghĩ cẩn thận vấn đề này cự lang lâm vào trầm mặc thật sâu. Buổi tối lúc đi ngủ, La Tố lại hưởng thụ đãi ngộ của thảm lông chó sói. Nói thực ra, thực ấm áp, cậu có chút nhớ nhung tổ chức nghiên cứu da lông cự lang, không được, cậu phải ngăn chặn bệnh cũ tái phát. Sáng hôm sau, La Tố cùng bọn Mễ Duy tiễn Tư Lôi Tạp, Ai Tạp Tư từ rạng sáng đã quay lại bệnh viện vì thế không có mặt. Tư Lôi Tạp trước khi đi còn dùng đôi ngươi màu xám chăm chú nhìn La Tố, điều này làm cậu không hiểu sao có cảm giác tội ác. Tiễn Tư Lôi Tạp xong, ngôi nhà lại khôi phục bình tĩnh. La Tố quay về phòng khách xem tin tức, lúc thấy TV thông báo vụ án giết người ở học viện, cậu mới nhớ ra mình đã quên hỏi Tư Lôi Tạp chuyện vụ án. Không xong, cậu rốt cuộc bị sao vậy? Cư nhiên vì cuộc sống bình ổn mà quên luôn chuyện quan trọng như vậy. Ngay lúc La Tố đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Tư Lôi Tạp hay không, Mễ Duy bưng trái cây tới, đi theo còn có Ngải Địch. Mễ Duy ngồi xuống bên cạnh La Tố, Ngải Địch không ngồi mà đứng phía sau Mễ Duy. Làm sao vậy? La Tố có trực giác Mễ Duy có chuyện muốn nói với mình, hơn nữa Ngải Địch cũng ở đây, chẳng lẽ hội nghị gia đình? Là vậy, ba ba cùng phụ thân, còn có anh cả con đã thương lượng, chúng ta cảm thấy việc này rất tốt, con cũng không cần giấu giếm nữa. Mễ Duy đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? La Tố không hiểu gì cả. Tố Tố, con không cần xấu hổ, ba ba là người từng trải, chuyện này ba ba cũng từng trải qua. Mễ Duy tưởng La Tố ngượng ngùng nên cầm lấy tay La Tố, như bơm hơi cho cậu. Tuy con còn nhỏ, nhưng đứa nhỏ kia thực sự không tồi. Vì thế ba ba và phụ thân sẽ lo liệu chuyện này. Đứa nhỏ kia hôm qua nói chuyện với phụ thân con, cũng đồng ý rồi. Làm chuyện gì? Trực giác nói cho La Tố, chuyện sắp được nghe không tốt chút nào. Kết hôn à? Mễ Duy nói đương nhiên, thật không ngờ anh nói đến vậy mà Tố Tố còn muốn giả ngu. Im, phi thường im lặng. Cho dù thần kinh cường đại như La Tố thì đại não cũng trống rỗng vài giây. Kết hôn? Kết hôn với ai? Từ từ, những hình ảnh không thích hợp mấy ngày nay không ngừng hội tụ trong đầu La Tố, cuối cùng hóa thành đáp án cuối cùng. Tuy trong lòng đã đoán được 7, 8 phần, Bất quá La Tố vẫn hỏi, kết hôn với ai? Đương nhiên là Tư Lôi Tạp rồi. Tố Tố, con làm sao vậy? Mẹ Duy có chút nóng nảy, chẳng lẽ Tố Tố nghe thấy chuyện tốt, nhất thời không thể tiêu hóa nên choáng váng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 63. La Tố rất muốn biết, Mễ Duy đến tột cùng vì cái gì mà cho rằng Tư Lôi Tạp là người yêu của cậu, chẳng lẽ vì trước đó cậu chuyển quà của Tư Lôi Tạp cho Mễ Duy? Đến tột cùng là năng lực liên tưởng mạnh cỡ nào mới có thể hiểu lầm mọi chuyện tới mức này? Hơn nữa theo tình huống trước mắt, Mễ Duy cùng Ngải Địch nhất định đã hoàn toàn hiểu lầm. Hôm qua Mễ Duy vội vàng gọi Ai Tạp Tư đã nói lên điều này, thực sự là cục diện đã hoàn toàn hỏng bét. La Tố trầm mặc một lát, sau đó mới giải thích, ba ba, đó là hiểu lầm. Hiểu lầm? Mễ Duy nhất thời không kịp lấy lại tinh thần, sao có thể hiểu lầm được? Tố Tố, con không cần ngượng ngùng, ba ba và phụ thân con cũng không phản đối a. Không, vấn đề mấu chốt không phải ở đó. La Tố có chút vô lực đỡ chán, con và Tư Lôi Tạp thực sự không phải loại quan hệ này, bất quá để đảm bảo. Con hỏi một chút, Tư Lôi Tạp đã nói gì với ba ba? Này, Mễ Duy cũng có chút hồ đồ, anh vốn tưởng Tố Tố tìm được trốn về, kết quả Tố Tố lại nói là hiểu lầm. Cẩn thận nghĩ lại thì căn bản không có khả năng a. Đêm qua Tố Tố còn đối xử dịu dàng với đứa nhỏ Tư Lôi Tạp đến vậy, hơn nữa Tư Lôi Tạp còn đáp ứng Ai Tạp Tư trở về sẽ bàn chuyện kết hôn với Gia Gia. Chuyện đã như vậy, vì sao Tố Tố còn nói là hiểu lầm? Chẳng lẽ Tố Tố không định kết hôn, nhưng đứa nhỏ Tư Lôi Tạp kia rất muốn a, nên mới tìm bọn họ thương lượng? Mễ Duy càng nghĩ càng cảm thấy chính là vậy. Dù sao nếu sự thật giống như Tố Tố nói thì lần đầu tiên bàn luận, Tư Lôi Tạp đã phủ nhận ngay rồi, ngược lại còn rất nghiêm túc. Huống chi có thể được Ngải Địch và Ai Tạp Tư tán đồng, có thể thấy đứa nhỏ này để ý Tố Tố cỡ nào. Mễ Duy nghĩ đến đây, lại thành khẩn nói, Tố Tố a, ba ba có thể hiểu tâm tình của con, nếu con cảm thấy quá nhanh thì không bằng mình đính hôn trước được không? La Tố lúc này thực hết chỗ nói rồi, cậu rốt cuộc xác nhận mình không thể câu thông với Mễ Duy, thật không ngờ so với đứa con, Mễ Duy lại càng nguyện ý tin tưởng lời Tư Lôi Tạp, tuy trên người nam nhân kia quả thực mang theo khí thế làm người ta tin tưởng. Ba ba, con muốn nói chuyện riêng với anh cả. La Tố biết mình tiếp tục nói với Mễ Duy cũng không được gì. So với Mễ Duy, Ngải Địch hiển nhiên càng dễ câu thông hơn. Tuy nam nhân này không có bao nhiêu tình cảm nhưng cũng vì thế nên Ngải Địch mới có thể đủ lãnh tỉnh để tiếp nhận chuyện này. Mễ Duy trước khi đi còn nháy mắt với Ngải Địch, chỉ tiếc biểu tình trên mặt Ngải Địch không hề có biến hóa nên Mễ Duy cũng không biết đứa con lớn rốt cuộc có hiểu ý mình hay không. Sau khi Mễ Duy rời đi, Ngải Địch không chút biến sắc mở miệng, cậu nói thật. Ân, vì sao mọi người lại hiểu lầm? La Tố ngụ ý mình muốn biết sự thật, chỉ tiếc Ngải Địch không có ý giải thích, chỉ nói ngắn gọn, cậu ta thực sự nghiêm túc. Ngải Địch tuy bản thân không cảm thụ được cảm xúc, nhưng Tư Lôi Tạp lúc nói chuyện với anh về La Tố, đôi mắt xám kiên định kia vẫn làm anh xúc động. Đây cũng là nguyên nhân anh tán thành Tư Lôi Tạp. Nam nhân này bất luận là nhân phẩm hay thực lực đều rất xứng đáng với đứa em. La Tố nghe vậy thì nhíu mày, cậu ta ý chỉ Tư Lôi Tạp sao? Ở chung lâu như vậy, cậu hoàn toàn không cảm nhận được Tư Lôi Tạp có ý tứ này với mình. Bất đồng với Khuê Đế ngay từ đầu đã bày tỏ tình cảm của mình, nam nhân Tư Lôi Tạp này lúc ở cùng cậu luôn bảo trì hình lang, vì thế cậu cũng không nghĩ tới chuyện đó. Ngay cả vài lần ở chung trong hình người, nam nhân này luôn bày ra bộ mặt quan tài, đây cũng là nguyên nhân đến nay cậu vẫn không hề phát hiện. Bất quá cẩn thận nghĩ lại thì có vài chuyện rất đáng để ý, tỉ như Cự Lang từ đầu đã tặng cậu huân chương và hoa, còn búp bê lang nữa. Chính là nam nhân này cái gì cũng không nói, vì thế cậu mới xem nhẹ. Nói vậy thì vì sao đối phương luôn bảo trì hình lang lúc ở chung với cậu? Bởi vì cậu đối xử với khế ước thú tốt hơn với người sao, nên mới lợi dụng hình lang để chọc cậu vui vẻ. Có thể xem là bị tính kế từ đầu không? Không biết uy nặc sắm vai gì trong chuyện này nữa. Cậu có tính toán gì không? Âm thanh lạnh như băng của Ngải Địch lại vang lên. Tuy là câu hỏi nhưng từ miệng Ngải Địch phát ra lại biến thành câu trần thuật không hề phập phồng. Nói chuyện với Tư Lôi Tạp, La Tố chỉ có thể đưa ra đáp án này. Tuy không nghĩ Ngải Địch cùng Mễ Duy lừa mình nhưng cậu vẫn phải xác nhận lại. Bên ba ba tôi sẽ giải quyết, tự lo thân đi. Ngải địch nói xong, mặt không chút biến sắc đứng dậy rời đi. La Tố hơi hạ mi, ảo giác sao? Tuy từ đôi ngươi xanh biếc như hồ nước của ngải địch không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng cậu cảm thấy ngải địch có chút bất mãn, bởi vì từng trải qua thời tận thế nên về phương diện cảm xúc cậu đặc biệt mẫn cảm. Bất quá việc cấp bách nhất bây giờ là nói chuyện với Tư Lôi Tạp, La Tố cảm thấy có chút đau đầu, vì sao sự tình lại phát triển thế này? Ôn Tư Đặc có phải đã sớm phát hiện điểm này nên lúc trước mới nói với cậu như vậy? Biết không, đối với loại người như chúng ta, lúc không thể phân chia chuẩn xác một người, chính là đại biểu bản thân đã rơi vào nguy hiểm. Phân chia chuẩn xác sao? La Tố tự hỏi thật lâu, sau đó mới dùng màn hình ánh sáng gọi điện thoại cho Tư Lôi Tạp. Bất quá anh không bắt máy, có lẽ đang bận, vì thế La Tố chỉ gửi tin nhắn. Tư Lôi Tạp ngồi trong phòng sách của Gia Gia, nghiêm túc nói, con muốn kết hôn. Ân, kết hôn à? Gia Gia của Tư Lôi Tạp là Ước Sát Tư, một lão nhân tóc đã hoa râm. Tuy cơ thể không còn rắn chắc như lúc trước nhưng một thân quân trang làm lão có vẻ tinh thần mười phần, gương mặt tràn ngập uy nghiêm. Ước Sát Tư rất hài lòng về tôn tử, chẳng những thực lực cường đại, phẩm chất cũng thực xuất chúng. Khuyết điểm duy nhất chính là quá trầm mặc, nói trắng ra là buồn tao, điểm này giống lão. Lúc còn trẻ lão cũng không thích nói chuyện, bất quá lão làm vậy vì tỏ ra xuất khí, còn đứa tôn tử này thì buồn tao thật. Từ từ, con lặp lại lần nữa. Ước Sát Tư nói xong mới cảm thấy không thích hợp, tôn tử của lão vừa nói gì đó. Kết hôn với ai? Cư nhiên có người làm đứa tôn tử của lão quyết tâm muốn kết hôn, đối phương rốt cuộc là ai? Trong trường của Tư Lôi Tạp có giống cái nào xuất sắc như vậy sao? Con đã gặp người nhà đối phương, bọn họ đã đồng ý, hy vọng Gia Gia có thể chấp thuận hôn sự của tụi con. Tư Lôi Tạp nhìn thẳng vào mắt Ước Sát Tư, đôi đồng tử màu xám tràn ngập kiên định, điều này làm Ước Sát Tư thực ngoài ý muốn. Ước Sát Tư dù sao cũng là đại tướng quân đội, từng ấy năm qua lão đã sớm luyện thành bộ mặt không hỉ không giận. Ước Sát Tư sụ mặt hỏi, đối phương là ai? Bởi vì bản thân có địa vị cao nên khí thế trên người Ước Sát Tư rất bức người. Bất quá Tư Lôi Tạp dường như không hề cảm giác được, bên dưới làn tóc đen, đôi ngươi xám thủy chung mang theo ý kiên định, âm thanh trả lời trầm thấp, nghiêm túc cứng nhắc. Ông biết rồi, con về trước đi, ông sẽ trả lời sau. Ước Sát Tư biết tên Ngải Tố xong, làm bộ dáng như phải giải quyết công việc bảo Tư Lôi Tạp lui xuống. Ước Sát Tư trước mặt tôn tử rất để ý hình tượng, bởi vì sau khi mất đi thân nhân duy nhất là đứa con cùng con rể lão luôn chú ý bồi dưỡng tôn tử này, hy vọng nó lớn lên có thể trở thành một người lý tưởng để con và con rể được an lòng. Cũng vì thế lão mới giữ tác phong thiết huyết nên Tư Lôi Tạp mới dưỡng thành tính cách này. Có đôi khi Ước Sát Tư cũng không biết rốt cuộc mình làm thế là đúng hay sai. Vâng, Gia Gia. Tư Lôi Tạp hướng Ước Sát Tư chào theo nghi thức quân đội sau đó liền rời khỏi phòng. Tư Lôi Tạp vừa đi, Ước Sát Tư lập tức liên lạc với thuộc hạ. Cái gì? Các cậu không biết giống cái nào tên Ngải Tố. Mau đi thăm dò cho tôi. Lập tức thăm dò. Trong vòng một giờ nữa tôi phải thu được toàn bộ tư liệu có liên quan tới người này. Đại tướng, ngài xác định người này là giống cái sao? Quân nhân nghi hoặc hỏi. Vô nghĩa. Không phải giống cái thì còn thứ gì có thể làm tôn tử lão mê mẩn như vậy. Đương nhiên những lời này Ước Sát Tư không gào lên. Một giờ sau, quân đội gửi toàn bộ tư liệu về Ngải Tố, bởi vì biết thông tin về người nhà đối phương nên nhân viên quân bộ tìm kiếm tư liệu rất nhanh. Đại tướng, đây là tư liệu ngài cần, hơn nữa Ngải Tố quả thực không phải giống cái, tư liệu của chúng ta không sai. Cái gì? Không phải giống cái? Ước Sát Tư ngây ngẩn cả người, lão ngắt điện thoại cầm lấy tư liệu xem xét. Ngải Tố, giống đực á thú, học hệ dưỡng khí ước thú, tính cách âm u. Không thích nói chuyện với người khác, không có ghi chép tội phạm cũng không có ghi chép vinh dự. Trong nhà có hai anh em, anh lớn là Ngải Địch có biệt danh, người máy vô huyết vô lệ. Trước mắt vừa gia nhập quân bộ, em trai là hoa khôi nổi tiếng của Học viện Thú Hoàng. Này thực sự là người Tư Lôi Tạp thích. Ước Sát Tư một lần nữa gọi cho cấp dưới, Khải Tư, cậu mau. Tra tất cả giống cái trong trường có tên là Ngải Tố, sau đó gửi tư liệu cho tôi. Đại tướng. Ngải Tố ngài nói chính là người này, không sai đâu. Thế nào? Cậu cãi mệnh lệnh thượng cấp à? Ước Sát Tư tăng thêm giọng điệu. Tôi cha ngay còn không được sao? Khải Tư bên kia đầu dây suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Lão gia tử rốt cuộc bị sao vậy? Ngài Tố này đã phạm vào chuyện gì? Cư nhiên làm lão gia tử vận dụng lực lượng riêng đi thăm dò, thực sự là đứa nhỏ đáng thương. Buổi tối, La Tố rốt cục cũng liên lạc được với Tư Lôi Tạp, âm thanh đối phương thông qua màn hình ánh sáng lại càng trầm thấp hơn bình thường. Bất quá La Tố lại có cảm giác tâm tình đối phương không tồi. Tôi đã nói chuyện hôn sự với Gia Gia, đây chính là sét đánh ngang tai đó sao? La Tố đã không thể nào hình dung tâm tình của mình lúc này được nữa, rốt cuộc là sao a? Chẳng lẽ không có ai cảm thấy hôn sự này rất kỳ quái sao? Hay là hình tượng của Tư Lôi Tạp thực sự rất đáng tin? Vì thế không ai nghi ngờ lời nói của anh. Trừ bỏ thở dài, La Tố không biết mình còn làm được gì. Qua thời gian trầm mặc thật lâu, cậu rốt cuộc mở miệng. Tư Lôi Tạp, chúng ta cần nói chuyện. Tôi cũng nghĩ vậy. Ở bên kia đầu dây, Tư Lôi Tạp đang tự hỏi. Hôn sự cần chuẩn bị gì? Có lẽ anh nên hỏi Lô Tạp. Còn có. Anh còn chưa mua nhẫn, không biết hôm nay đi còn kịp không? Vậy chiều mai đi, địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho anh. Tuy La Tố biết mình và Tư Lôi Tạp nghĩ không cùng một việc, nhưng cụ thể thì chỉ đành chờ ngày mai gặp mặt rồi giải thích rõ ràng. Vẫn là tiếng nói trầm thấp cứng nhắc như trước, bất quá giọng điệu so với bình thường nghe ôn hòa hơn rất nhiều. La Tố tưởng Tư Lôi Tạp nói xong câu đó sẽ ngắt trò chuyện, kết quả Tư Lôi Tạp không làm vậy. Điều này làm La Tố lâm vào trầm mặc xấu hổ. Cậu có nên cảm thấy may mắn vì mình không mở chức năng hình ảnh không? Nếu không bây giờ chính là mắt to chừng mắt nhỏ. Trầm mặc thật lâu, La Tố mới thử nói, vậy, ngủ ngon, ngủ ngon. Tư Lôi Tạp rất nhanh đáp lời, bất quá anh vẫn như trước không ngắt trò chuyện. La Tố lúc này mới hiểu ra một chút, đây là, hy vọng cậu ngắt trước sao? Mặc kệ nói thế nào, La Tố cũng không muốn tiếp tục trầm mặc với Tư Lôi Tạp, vì thế cậu ngắt trò chuyện. Ai, La Tố ngửa đầu nằm trên giường, tiểu hoàng không rõ vì sao chủ nhân mình lại thở dài, vì thế nó nhảy lên bụng La Tố, không ngừng lăn qua lăn lại. Nói thực ra thì đến bây giờ La Tố cũng không hiểu được vì sao mọi chuyện lại diễn biến như vậy, Mễ Duy suy nghĩ miên man cũng không kỳ quái, nhưng làm cậu không lý giải nổi chính là Tư Lôi Tạp. Cẩn thận nghĩ lại thì cậu cùng Tư Lôi Tạp căn bản không có chính thức kết giao, đừng nói hôn môi, ngay cả nắm tay cũng không có. Vì cái gì đùng phát Tư Lôi Tạp lại cảm thấy hai người bọn họ có thể kết hôn? Trong đầu La Tố hiện lên gương mặt trầm mặc ít lời của Tư Lôi Tạp, thật là không thể hiểu nổi, trong lòng nam nhân kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cảm giác phiền toái thế này, cho dù lúc sống trong thời tận thế cậu cũng chưa bao giờ cảm thụ qua.